Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 704, rút đao, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà trộn ở trong sứ đoàn điều tra, không thể nghi ngờ là quyết định sáng suốt trước khi xuất phát. Ngay cả quan chủ sự Hứa Thất An bọn một đám quan lớn, cũng không biết Vương Phi đi thia lúc này. Hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dày đặc, đến từ sàn tàu, sau đó là tiếng cười nói thoải mái của đám nam nhân. Các sĩ tốt khoang đáy đều đi ra rồi. Trừ Tương Long sắc mặt trầm xuống, tiếp đó dâng lên lửa giận, hắn dặn dò nhiều lần báo cho đám lính đầu to bên dưới, không thể đi lên sàn tàu. Thế mà là mang lời hắn nói vào tai này ra tai kia. Trừ Tương Long ra khỏi phòng, xuyên qua hành lang, tới trên sàn tàu, thấy các sĩ tốt kết đội, xách bô, ào ào, mang uế vật đổ xuống sông, gió vừa nổi, mùi thối liền sộc vào mũi. Bách phu trưởng Trần Kiêu đứng ở trên sàn tàu, hò hét. Đổ xong nhớ mang bô cọ sạch sẽ. Được rồi, các binh sĩ lớn tiếng xác nhận, trên mặt mang theo nụ cười. Trừ Tương Long khoanh tay đứng, sắc mặt âm trầm nghiêm túc, quát. Ai cho các ngươi đi lên? Tiếng ồn ào nhất thời khựng lại, các binh sĩ vội vàng buông bô xuống, nhìn nhau, có chút luống cuống chân tay, cúi đầu, không dám nói lời nào. Trừ Tương Long quát mắng, có phải cho rằng nhiều người thì luật pháp không phạt số đông hay không? Thích lên sàn tàu phải không? Người đâu? Chuẩn bị quân trưởng, hành hình. Chỉ nháy mắt, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, vệ đội Trừ Tương Long dẫn đến, từ một bên khác của sàn tàu vòng đến, trong tay cầm quân trưởng. Trừ tướng quân, cái này, Trần Kiêu khẩn trương, hắn sở dĩ chưa lập tức nói rõ tình huống, nói cho Trừ Tương Long là Hứa Ngân La cho phép, là vì cái này sẽ làm người ta cảm thấy hắn đang đổ thêm dầu vào lửa. Đang xúi dục hai vị đại nhân mâu thuẫn. Mà Hứa Thất An vừa mới quay về phòng, hắn tất nhiên nghe được động tĩnh bên ngoài. Nếu thật lòng chịu ra mặt cho đám cấm quân, hắn sẽ ra. Ngược lại, thì nói lên hắn không muốn xung đột với Trừ tướng quân. Dù sao vị Trừ tướng quân này là phó tướng của Trấn Bắc Vương, là nhân vật lớn tay nắm binh quyền. Trừ tướng quân cớ gì tức giận thế, là ta bảo bọn họ đi lên cọ bô. Rốt cuộc, thanh âm các cấm quân chờ đợi từ trong khoang thuyền truyền ra, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng lại dùng sức, Hứa Thất An mặc sai phục Ngân La, một tay ấn đao đi ra. Trừ Tương Long quay người, nhìn chằm chằm Hứa Thất An, giọng điệu khí thế ép người. Người không biết mệnh lệnh của ta, nếu không biết, bây giờ lập tức bảo bọn chúng cút về, cũng cam đoan không ra nữa. Nếu biết, vậy ta cần một lời giải thích, Trần Kiêu kiên trì, ôm quyền nói. Trừ tướng quân, là như vậy, có mấy binh sĩ nhiễm bệnh, ty chức bó tay không có cách nào, bất đắc dĩ xin Hứa đại nhân giúp đỡ. Hoặc là rất giảng nghĩa khí, hoặc là rất thông minh. Hứa Thất An đánh giá trong lòng, ngoài miệng lại nói. Có chỗ ngươi nói chuyện, cút sang một bên, Trần Kiêu cúi đầu, không hé răng nữa, trong mắt hiện lên sự cảm kích. Hứa Ngân La đây là muốn rút hắn ra ngoài, dằn dậy xong bách phu trưởng. Hứa Thất An nhìn chằm chằm Trừ Tương Long, trầm giọng nói. Trừ tướng quân muốn giải thích, tự ngươi đi khoang đáy một chuyến không phải được rồi, nếu có thể ở nơi đó vài ngày, cảm thụ sẽ càng thêm khắc sâu. Ta đã quyết định, về sau, đầu giờ thìn tới cuối giờ thìn, cấm quân khoang đáy có thể tự do ra vào. Đầu giờ ngọ tới cuối giờ ngọ, có thể tự do ra vào. Đầu giờ thân tới cuối giờ thân, có thể tự do ra vào. Mỗi ngày có thể ở trên sàn tàu hoạt động 6 tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đã có thể hữu hiệu cải thiện chất lượng không khí, cũng có ích cho các sĩ tốt, thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Trên sàn tàu, các binh sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, hưng phấn trao đổi ánh mắt. Gió to sóng lớn, khoang đáy lay động sóc này, lại thêm cái mùi quái dị, người ta ngột ngạt chỉ muốn nôn. Huống hồ, còn phải ở trong hoàn cảnh như vậy ăn lương khô. Thân thể không khỏe là một mặt, tra tấn trên tâm lý mới dày vò người ta nhất. Trừ Tương Long thản nhiên nói, Hứa đại nhân không hiểu cầm quân, thì đừng khoa tay múa chân. Chút đau khổ này tính là gì? Thực ra chiến trường, ngay cả bùn ngươi cũng phải ăn, còn phải nằm ở trong đống xác mà ăn. Trong quá trình nói chuyện, mặt chứa nụ cười lạnh nhìn Hứa Thất An, không chút nào che giấu bản thân khinh rẻ cùng coi thường. Hứa Thất An đối chọi gay gắt, phản bác. Trừ tướng quân là lão binh kinh nghiệm xa trường, cầm quân ta là không bằng ngươi. Nhưng ngươi muốn bàn về logic với ta trái lại có thể nói với ngươi một chút. Dừng một chút, hắn bước lên một bước, nhìn chằm chằm Chử Tương Long, hỏi. Ngươi cũng đã nói là đánh trận, thời kỳ phi thường có thể giống ngày thường. Lính dưới trướng Chử tướng quân cũng là mỗi ngày ở nhà vệ sinh, ở trong mùi cứt đái gặm lương khô. Những binh sĩ này đều là tinh nhuệ, bọn họ bình thường thao luyện vất vả tương tự, cũng biết đánh trận nên đánh như thế nào. Nhưng vất vả cùng chịu tra tấn không phải cùng một chuyện. Nuôi quân ngàn dặm dụng binh một lúc, ngay cả binh cũng không biết nuôi, ngươi cầm quân như thế nào? Ngươi đánh trận như thế nào? Nói trắng ra là, những người này không phải quân của ngươi, ngươi liền không mang bọn họ coi là người. Nói hay, trong lòng Trần Kiêu giống to, mấy ngày nay hắn nhìn binh sĩ khí sắc suy sút, rất đau lòng. Bởi vì những người này đều là quân dưới trướng hắn, Chử Tương Long không mang bọn họ coi là người, không phải là vì những binh sĩ này không phải của hắn sao? Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một lúc, Hứa Ngân La không hổ là thi khôi đại phụng. Trần Kiêu kính nể phát ra từ trong lòng, càng nghĩ, càng cảm thấy câu này là lời lẽ chí lý. Các binh sĩ cúi đầu, cắn răng, tuy không nói gì, nhưng hai nắm tay hơi nắm lại, biểu lộ ra oán giận trong lòng bọn họ. Bọn họ là binh sĩ tầng dưới chót, quả thực không có địa vị, nhưng binh sĩ cũng là người, cũng có cảm xúc. Chử Tương Long tựa như bị chọc giận, vẻ mặt đã kiệt ngạo lại hung dữ, bước về phía trước. Để mặt mình cùng mặt Hứa Thất An dán rất gần, lớn tiếng chất vấn. Ngươi đang dạy ta làm việc, ngươi tính là cái gì? Ta đang nghĩ, có phải lần trước chịu thua quá nhanh, khiến ngươi dễ dàng thực hiện được mà đắc ý, dẫn đến ở trong lòng ngươi, sinh ra nhận thức sai lầm hay không? Hứa Thất An lui một bước, kéo giãn khoảng cách với Chử Tương Long. Hành động như vậy, ở trong mắt Chử Tương Long, tự nhiên là sợ sệt. Không sai. Ấn tượng đầu tiên của Hứa Thất An ở trong lòng hắn là thiên phú cực tốt, nhưng tham luyến quyền vị, có thể dùng quyền lực lớn hơn nữa khống chế, áp chế. Cái này phù hợp hình tượng Hứa Thất An ở trong vụ án gian lận khoa cử biểu hiện ra, dễ dàng khiến hắn đạt được kim cương thần công, sau đó thậm chí không dám đổi ý, lon ton mang tượng Phật đưa lên cửa. Rất nhiều võ phu đều nguyện ý làm chó cho người ta, cho dù bản thân thực lực cường đại. Lại hướng đám quan lớn khum núm, bởi vì loại người này đều tham luyến quyền thế. Cách chương.